Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1145. Ông cụ ôm Tâm Can võ võ bả vai. Khương Ninh, đứa trẻ đeo đồ mồ hôi cả rồi. Dưới ánh mặt trời nóng nực, Duệ Duệ và Tâm Can trên trán đều có một tầng mồ hôi nhỏ. Khương Ninh như mộng mới tỉnh, vội vàng dân mọi người đến phòng khách. Vào nhà, vào nhà, mau vào nhà đi, bây giờ là giữa trưa. Để mẹ bảo đầu bếp nấu bữa trưa. Hôm nay sẽ ăn trưa ở nhà. Được, vẻ mặt Tiêu Diễn đáp lại. Trong phòng khách hầu như mọi người đã đến. Người giúp việc giao hai hộp kem đến. Trước đây Khương Ninh không cho phép Tâm Can ăn mấy thứ đồ lạnh này. Nhưng bây giờ đã lâu không quay về rồi, nên bà ấy cũng không hạn chế cô bé. Chỉ nói với cô bé rằng, ăn ít đi, lát nữa phải ăn đó. Cảm ơn bà nội. Duệ Duệ cũng nhận được một phần kem. Đây là vị xoài mà cậu bé yêu thích. Cậu bé nhẹ nhàng nói lời cảm ơn với người giúp việc. Rồi ngồi trên ghế sofa cầm thìa. Dùng thìa ăn, khác hẳn với Tâm Can. Cô bé nuốt nước bọt. Động tác cậu bé chậm rãi và trông rất vui mắt. Rất giống. Màn rất giống như Lăng Dạ khi còn é. Ông cụ và Khương Ninh nhìn chằm vào cậu bé. Ánh mắt hoàn toàn không dịch chuyển khỏi mặt của cậu bé. Duệ Duệ buông thìa, chau mày, anh trêu, Tâm Can sợ anh trai định bỏ đi, nhanh chóng nắm lấy tay cậu bé. Cô bé nhảy khỏi ghế sofa, xúc động nói, anh trêu anh vẫn chưa thay phòng của Tâm Can. Tâm Can sẽ dẫn anh lên lầu. Tâm Can đã giấu rất nhiều thứ đó. Tâm Can sẽ dẫn anh đi xem nhé. Duệ Duệ liếc nhìn Lâm Quán Quán. Không nhúc nhích, đi đi. Lâm Quán Quán biết Duệ Duệ đang lo lắng cho cô. Vì vậy cô cười và chạm vào đâu cậu bé. Đứng lo lắng cứ mạnh dạn chơi với em gái. Mẹ sẽ không sao đâu. Lúc này Duệ Duệ mới gật đầu. Hai đứa nhỏ nắm tay nhau đi lên lầu. Khương Ninh và ông cụ nhìn hai đứa nhỏ biến mất trong tầm mắt. Nghe thấy tiếng đóng cửa của bọn nó, bọn họ miễn cưỡng thu hồi tầm mắt. Cho nên chỉ còn lại mấy người lớn ở phòng khách dưới lầu. Bầu không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng. Tiêu Diễn nhìn cái này cái kia, nhảy ra như bảo bối. Ba, ông cụ nhìn quần áo anh ấy mặc cảm thấy chướng mắt. Lúc quay lại Tiêu Diễn vẫn chưa thay quần áo, vẫn mặc chiếc áo sơ mi hoa màu đơn xanh đỏ rực rỡ, kết hợp với quần đi biển in hình và dép sỏ ngón. Trông lười biếng và phẳng lì. Ông cụ không muốn nhìn. Ông ấy trách mang, mặc như một tấm khăn trải giường di động, còn cảm thấy mình đẹp trai. Thẩm mỹ lộn xộn gì vậy? Không có mắt nhìn, anh ấy cúi đầu, nhìn thân mình, vô cùng hài lòng. Bộ quần áo này đẹp vậy mà. Mặc dù nó mắt một chút, nhưng chỉ có gương mặt anh tuấn đẹp trai của anh ấy, còn có dáng người hoàn mỹ như nam người Mâu. Cho dù khoác vỏ cây, thì cũng đẹp trai xuất thần như vậy. Người giúp việc đưa mấy ly nước hoa quả mát lên. Lâm Quán Quán không nhúc nhích. Khương Ninh nhíu mày. Không thích sao? Cách chương.